Bad Girl, chương 1, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trung tâm thương mại. Ê này, đợi chút coi gì Ken. Ken, đứa con gái hấp tấp chạy theo thằng con trai đang đi phía trước. Dù vậy nhưng thằng con trai đó vẫn không có tí gì gọi là dừng lại. Này, điếc à, không nghe kêu sao? Đã bảo là đi chậm thôi mà. Làm gì đi nhanh vậy? Bị ma đuổi sao? Cái Su vừa níu được cái tay của thằng Ken miệng đã liên tục nói không cho thằng Ken trả lời câu nào. Stop đủ chưa Su? Tự dưng lôi tớ đi mua sắm là sao? Thích thì tự mua đi. Thằng Ken cằn nhằn nhưng vẫn luôn tỏ ra lịch sự. Đi một mình chán chết. Không thích thì đi ăn kem ha. Nói xong Su kéo tay Ken không kịp để cho thằng nhóc nói gì. Ê, đằng kia có gì kìa Su? Sao đông vậy? Vừa nói thằng nhóc vừa đưa tay chỉ qua hướng khác. Vốn tính nhiều chuyện cái Su liền quay qua nhìn. Đâu đâu? Này chạy đi đâu vậy? Ken đứng lại nhanh không ta băm mi ra làm từng khúc bây giờ. Vừa nói con bé vừa chạy theo. Nhưng Ken đã biến mất từ lúc nào? Chân ngắn quá mà chạy sao lại? Tức chết đi được. Cờ hó Ken mai đi học thế nào cũng gặp. Đợi đó. Dám gạt ta rồi bỏ chạy. Đang lon ton đi bộ về nhà. Vừa đi vừa gọi điện cho thằng Ken. Bỗng con bé va phải một thằng thanh niên đội chiếc nón lưỡi chai màu đen đi ngược chiều với nó. Sự va chạm làm rớt cái đờ ti trên tay con bé. Ây y, đuôi ạ, không biết nhìn đường sao. Đang bực bội lại còn gặp chuyện này con bé như giận cá chém thớt. Cô mới đuôi đò ăn nói ngang ngược. Cô không nhìn đường thì có. Thằng con trai kia cũng chả chịu thua cái Su. Trông hắn ta có vẻ hơi vội. Su hơi đơ vì nhan sắc của hắn. Hắn đang định bỏ đi thì bị tay cái Su nắm phắt lại. Này, muốn bỏ đi sao? Làm chầy đờ ti tôi rồi nè, bây giờ muốn chuồn sao? Đâu có dễ như vậy. Nói xong con bé bẻ phắt tay thằng nhóc lại. Nhưng điều mà cái Su không ngờ tới đó chính là chỉ một chiêu nhẹ nhàng. Từ thế chủ động con bé đã chuyển sang thế bị động. Thằng nhóc lúc này không những gạt phát tay con bé ra mà cả hai tay con bé đều bị kìm bởi chỉ một bàn tay của thằng đó. Quá ức, dù gì con bé cũng đai đen karate mà. Về đến nhà con bé hậm hực đi thang máy lên lầu 5. Khu chung cư cao cấp nơi mà nó đang sống với gì? Lóc cóc mở cánh của căn hộ ra con bé nằm phịch xuống cái ghế sofa màu trắng. Nó sống với gì? Ba mẹ nó ly dị. Rồi ai cũng bỏ nó đi theo lối riêng của mình. Chỉ có dì thương nó. Dì xem nó như con ruột của mình. Dì vẫn còn độc thân. Nhưng công việc của dì thì thường phải đi công tác xa nên nó phải ở nhà một mình thường xuyên. Dù vậy nhưng dì luôn quan tâm nó một cách chu đáo. Còn hơn những người chỉ biết gửi tiền hàng tháng về cho nó. Nó quen sống một mình rồi. Cứ mỗi tháng thấy tiền họ gửi về, con bé lại im lặng. Sao họ không thử nghỉ cái con bé cần đâu phải tiền? Sao những lúc nó nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc, nó lại cười nhạt rồi bảo là thật giả tạo? Rồi con bé lại đâm ra ngang bướng, ích kỷ. Có ai thật sự hiểu con bé cần gì? Họ chỉ biết có tiền và bản thân của họ. Nghĩ đến đây nó khẽ cười nhạt rồi móc trong túi cái Galaxy S2 ra. Nhìn cái đờ ti màu trắng bị chảy hết một bên vỏ mà phát bực. GT, cách đây một tiếng trên con đường về nhà. Một thằng con trai đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen đang chụp lấy hai tay con bé chỉ bằng một bàn tay. Cái Su lúc này chỉ biết trợn mắt lên nhìn thằng con trai trước mặt. Gì chứ, hắn ta khỏe thế sao? Làm sao mà một tay có thể? Cái Su không phải là chưa từng đánh nhau. Con bé thậm chí còn đánh bại đờ si cả những thằng con trai to con có võ. Từ bé Su đã tỏ ra mạnh mẽ nên con bé đã đăng ký đi học võ từ bé. Những người có thể nắm chặt tay Su chỉ bằng một chiêu nhẹ nhàng như thế thì thật đáng cho Su phải mắt chữ A mồm chữ O. Trong lúc còn mải suy nghĩ thằng nhóc ấy đã lên tiếng lúc nào không hay. Tôi không rảnh đôi co với cô. Một giọng nói mạnh mẽ đầy lạnh lùng. Nói xong hắn ta quay lưng bỏ đi. Chưa kịp định thần gì lại hắn ta đã đi khuất. Cái Su chỉ biết trách ình suy hôm nay gặp phải thứ gì. Đệch, thằng khốn, còn mải nhớ lại. Đờ ti trong túi con bé bỗng rung lên. Có một SMS mới từ Ken về chưa vậy Su? Ngủ ngon mai khai giảng đó. Đừng đi trễ. Cái thằng này bỏ ông ta đã rồi giờ NT là hết tội sao? Hứ, nghỉ thế thôi nhưng con vẫn mỉm cười rất tươi. Nó có tình cảm rất đặc biệt dành cho thằng Ken mà chính nó cũng không biết. Lát sau con bé leo lên giường đi ngủ không quên cái báo thức 6 giờ. Mai là nhập học rồi. Cách chương.